Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 381 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ôi, vậy thì đừng trách tôi nhẫn tâm. Dứt lời, trên người ông lão bỗng phát ra khí thế năng lượng hào hùng và quy tắc chia lực. Cái luồng khí này lao thẳng lên trời cao, trong phút chốc cuốn sạch mọi thứ. Giữa trời và đất có thêm một loại sức mạnh đáng sợ. Luồng khí này tỏa ra cũng là lúc mà các cường giả ở Hương Giang đều có linh cảm, tất cả đều dương mắt về phía trang viên của nhà họ Lâm. Bước nửa chân sang bờ bên kia. Sao có thể như vậy? Trong Hương Giang lại có một cao thủ bước nửa chân sang bờ bên kia, là hướng từ nhà họ Lâm. Như vậy xem ra nhất định là do con lão quái vật đó gây ra. Thật không ngờ mấy chục năm vắng bóng, ông ta đã đột phá đến cảnh giới bước nửa chân sang bờ bên kia. Trong nháy mắt, toàn bộ cường giả ở Hương Giang lúc này đều chạy về phía trang viên nhà họ Lâm, muốn tận mắt chứng kiến thực lực cao siêu của vị cao thủ bước nửa chân sang bờ bên kia. Vào lúc này, sắc mặt của Trần Bình ngày càng trở nên u tối và lạnh lẽo. Không ai ngờ lão già trước mặt lại ẩn giấu tuyệt chiêu, đó là cảnh giới bước nửa chân sang bờ bên kia. Luồng khí này xuất hiện, trước mắt đã khống chế hoàn toàn khí thế của Trần Bình. Trần Bình sắc mặt đông lại, trên người cảm giác có thêm sức ép của một loại quy tắc chi lực khác. Điều này chính là ông già kia đang can thiệp vào quy luật trời đất. Đây là thực lực của cao thủ bước nửa chân sang bờ bên kia sao? Nó có thể can thiệp vào năng lượng của quy luật trời đất. Trước đó, Trần Bình đã từng chiến đấu với cao thủ bước nửa chân sang bờ bên kia. Nhưng lúc đó, anh chỉ còn cách thoát thân. Bây giờ tình hình trước mắt không khác lần đó là mấy. Nhưng Trần Bình rất muốn chiến đấu. Anh muốn biết thực lực của vị cao thủ bước nửa chân sang bờ bên kia là như thế nào. Nào, đánh đi! Trần Bình giận dữ hét lên. Anh vung tay, kiếm trận thanh phong từ trên trời lao xuống. Một loạt kiếm ảnh thanh phong nằm trong tay Trần Bình, như một con rồng dài màu xanh đâm về phía ông lão kia. Lão già nhào đôi mắt, khóe miệng cười nhạt, nói: Gia chủ Trần, thực lực của cậu tuy rằng rất mạnh, nhưng khoảng cách giữa khu vực thứ bảy và bước nửa chân sang bờ bên kia không dễ có thể thu hẹp được. Đây là một loại hiểu biết và lĩnh hội của quy tắc đại đạo. Trong mắt tôi, cậu tuy có thực lực của khu vực thứ bảy, nhưng cũng chẳng khác gì người thường. Nói xong, ông già vung tay lên. Đột nhiên, những tầng mây trên trời cao hợp lại thành một cây kiếm, sau đó mang một sức mạnh ghê gớm, lao thẳng vào con rồng màu xanh được tạo thành từ kiếm ảnh thanh phong. Rầm rầm, rầm. Kiếm mây trong nháy mắt xé vụn con rồng kiếm thanh phong, thậm chí bay lên trời chém cả kiếm trận thanh phong. Thanh thế to lớn, uy lực vô biên, năng lượng khổng lồ chấn động khắp nơi, chỉ với một đòn đã phá vỡ kiếm trận thanh phong của Trần Bình. Trần Bình cau mày, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Không ngờ rằng cao thủ bước nửa chân sang bờ bên kia thực lực lại lợi hại như vậy, chỉ với một đòn đã phá vỡ trận kiếm của anh. Gia chủ Trần, còn muốn đánh tiếp không? Lão kia vẫn đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt sắc lạnh nhìn Trần Bình. Trần Bình nhao mắt, dấu ấn kỳ lân trên ấn đường ngày càng rực rỡ. Anh gầm lên, một ngọn lửa đỏ rực hung dữ đột nhiên tỏa ra từ cơ thể anh. Con kỳ lân khổng lồ sau lưng anh lúc này giống lên, tay cầm một thanh kiếm kỳ lân bốc cháy. Chém! Trần Bình gầm lên, giơ tay làm động tác chém. Con kỳ lân khổng lồ phía sau lưng cầm thanh kiếm kỳ lân chém về phía lão già. Thanh thế lẫy lừng, thanh kiếm kỳ lân to lớn mang theo sức mạnh của ngọn lửa hừng hực tức giận chém xuống, như muốn cắt chỗ này thành từng mảnh. Lão già nhướng mày, đôi mắt lóe lên thần sắc hỗn loạn, vung tay lên chỉ lên trời. Rầm rầm rầm. Trong phút chốc, cái chỉ tay của ông lão phát ra một quy tắc năng lượng mạnh mẽ như sóng thần long trời lở đất, bay về phía thanh kiếm kỳ lân. Rầm. Cái chỉ tay này phát ra một năng lượng kinh khủng, đâm thẳng vào thanh kiếm kỳ lân, tạo ra một hỏa lực hào hùng phát ra tứ phía. Đồng thời, con kỳ lân khổng lồ bị đẩy lùi ra sau vài bước, phát ra một tiếng gầm bất mãn. Về phía ông lão, ông ta vẫn đứng tại chỗ, thủ tay về, đứng im bất động, nhìn Trần Bình một cách hờ hững và nói: "Gia chủ Trần, còn muốn đánh nữa không?" Trần Bình cau mày, trong lòng đã có tính toán. Bản thân không phải là đối thủ của ông ta, nếu đánh tiếp chỉ có đường chết. Tuy nhiên, anh không cam tâm nhận thua, anh nhất định phải đem ông ngoại rời đi. Rất dứt khoát, Trần Bình đem hết năng lượng và quy tắc trong cơ thể dồn vào con bạch trạch màu vàng trên cánh tay. Ngay lúc đó, giữa trời và đất lại có thêm một luồng khí hùng mạnh. Không những thế, luồng khí này còn không ngừng khuếch đại, bay lên. Dấu vết màu vàng trên cánh tay của Trần Bình trở nên chói lọi và lộng lẫy. Dầm! Đột nhiên, một làn sóng khí màu vàng vọt ra từ trong người Trần Bình. Làn sóng này mang theo sức mạnh hủy diệt với uy lực của hoàng tộc tối cao. Trong phút chốc, quét sạch cả trang viên nhà họ Lâm, cuốn theo cả Hương Giang. Sau đó, lan rộng khắp lãnh thổ. Thậm chí, thánh điện chủ thần ở tận chân trời còn cảm nhận thấy uy lực hoàng tộc vô song này. Dầm! Chủ thần lúc này đang trấn giữ thánh điện, kiếm thánh treo sau ngai vàng không ngừng ong ong kêu lên, phát ra kiếm ý mạnh mẽ. Chủ thần cau mày nhìn kiếm thánh, mắt lóe lên tia lạnh lùng, nói: "Uy lực hoàng tộc, bước nửa chân sang bờ bên kia." Nhưng ngay lúc này, trong nước, phàm là cao thủ bước nửa chân sang bờ bên kia đều cảm thấy có thêm một uy lực hoàng tộc xuất hiện trên nhân gian. Tất cả đều tỏ vẻ ngạc nhiên, thần sắc nghiêm trọng. Tại sao lúc này lại xuất hiện uy lực của hoàng tộc bước nửa chân sang bờ bên kia? Là cổng sao đã mở ra sao? Là Hương Giang, uy lực của hoàng tộc bước nửa chân sang bờ bên kia đến từ đó. Hương Giang, nhà họ Lâm, là thông đạo của nhân vật nào được giải phong ấn vậy? Nhất thời, các cường giả bước nửa chân sang bờ bên kia trong khu vực và thậm chí những cường giả chưa đạt tới cảnh giới đó, bọn họ đều chăm chú nhìn về hướng đánh nhau ở Hương Giang. Sau đó, mọi người bắt đầu hành động, xúc địa thành thốn bay về phía Hương Giang. Hướng mắt về lại phía Trần Bình bên này, lúc này trên người anh tỏa ra một uy lực hoàng tộc. Ông già đối diện, sắc mặt trở nên kinh ngạc, mắt trợn trừng trừng hỏi: Uy áp của cảnh giới bước nửa bước chân sang bờ bên kia. Làm sao có thể? Điều này tuyệt đối không thể. Mặt ông lão xám ngắt, không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Sóng khí màu vàng trên người Trần Bình trực tiếp áp đảo ông ta, thậm chí đã ảnh hưởng đến quy tắc chi lực thiên đạo của thế giới. Ông ta tuy là cao thủ bước nửa chân sang bờ bên kia, nhưng lại bị đạo khí này làm cho choáng váng. Dầm! Đột nhiên, trời đất xuất hiện thêm một pháp tướng bạch trạch màu vàng khổng lồ. Đạo pháp tướng nhìn rất mơ hồ, toàn thân bao phủ bởi bạch trạch màu vàng, không thể nhìn rõ mặt thật của kim thân pháp tướng đó. Tuy nhiên, cho dù chỉ là một đường nét mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn ra kim thân pháp tướng này có sức mạnh bao quát thiên địa, thậm chí còn có cảm giác thần bí của việc vượt qua vạn cổ trường hà. Chỉ trong phút chốc, kim thân pháp tướng này đã cho người ta cảm giác áp đảo trong linh hồn vô cùng mạnh mẽ. Kim thân pháp tướng chỉ cần một cái nhìn bình thường cũng đủ khiến cao thủ của bước nửa chân sang bờ bên kia toàn thân run sợ, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm. Khí thế thật mạnh, ánh mắt thật đáng sợ. Ông già kia lúc này đứng ở nơi đó, không dám nhúc nhích. Đối mặt với uy lực như này, ông ta không dám ra tay, chứ đừng nói đến việc động đậy. Loại uy lực đến từ cửu thiên tri thượng này khiến trưởng lão hộ tộc nhà họ Lâm ai nấy đều không hề nghĩ đến việc phản kháng lại. Trần Bình, anh làm sao có được loại uy lực này? Đám người Lâm Chính Tín đứng bên cạnh cũng một phen há hốc mồm, ngưỡng mộ nhìn về phía luồng kim thân pháp tướng dũng mãnh kia. Đó là một loại khí thế như nào? Thiên hạ vô địch, trải dài tám phương. Đạo kim thân pháp tướng có sức mạnh ghê gớm cỡ nào mới có uy lực khủng khiếp như vậy? Trong lúc này, Trần Bình trừng mắt nhìn ông già, lạnh lùng nói: "Ông kia, ông còn dám đánh?" Tiếng quát giận dữ này được uy lực của kim thân pháp tướng tiếp thêm sức mạnh, như tiếng thét giận dữ vang vọng trời cao, làm chấn động mọi người. Âm thanh như sấm hùng hồn lao thẳng về phía lão già. Phụt! Trưởng lão hộ tộc kia phun ra một ngụm máu tươi. Ông ta bị chấn động bởi âm thanh như sấm của kim thân pháp tướng, khiến người bay ra sau vài thước, ngã nhào xuống đất. Anh cả! Lâm Trung và Lâm Kỳ nhìn thấy vậy liền xông tới đỡ ông ta đứng dậy, đồng thời không quên dương đôi mắt căm thù về phía Trần Bình. Ai có thể ngờ rằng chỉ với một tiếng hét lại có thể gây chấn động vị cao thủ bước nửa chân sang bờ bên kia này. Người mang kim thân pháp tương này là ai? Sở hữu sức mạnh kinh thiên động địa tới cỡ nào? Lâm Chính Tín và đám người họ Lâm lúc này đều cau mày, sau gáy đều cảm thấy lạnh lẽo. Chuyện này quá sức kinh khủng, chỉ bằng một câu nói mà có thể khiến đại trưởng lão hộ tộc phun ra máu tươi. Vị đại trưởng lão Lâm Sùng Thiên kia lúc này loạng choạng đứng lên, ánh mắt đố kỵ nhìn chằm chằm Trần Bình, trong lòng dậy sóng. Ông ta đã đạt cảnh giới bước nửa chân sang bờ bên kia, nhưng lại bại trước một chiêu của kim thân pháp tương. Thật là khủng khiếp. Trần Bình lúc này toàn thân toát ra từng đợt sóng khí màu vàng, khí chất ngút trời, tưởng chừng như có thể đâm thủng bầu trời. Lâm Sùng Thiên thấy vậy, lông mày nhíu chặt, không dám bước tới. Ánh mắt Trần Bình lạnh giá, quét qua mọi người. Ánh mắt anh đi đến đâu, mọi người đều cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng. Sau đó, anh chuyển ánh mắt tới Lâm Chính Tín, nói: Lâm Chính Tín, tôi muốn đem ông ngoại đi, ông dám ngăn cản tôi không? Rõ ràng, Lâm Chính Tín trong lòng không cam tâm, nhưng nhìn thấy trưởng lão hộ tộc nôn ra máu nên đành nhượng bộ. Trần Bình hừ nhẹ một tiếng, quay qua nói với Lâm Thanh Thanh: Đưa ông ngoại đi. Vậy còn chú thì sao? Lâm Thanh Thanh lo lắng hỏi, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Trần Bình đáp: Mọi người đi trước đi, lát nữa tôi sẽ đi gặp mọi người sau. Nói xong, anh nhìn Lâm Chính Hải mà nói: Ông ngoại nhờ vào ông cả đấy. Lâm Chính Hải nhìn thế cục trước mắt, lập tức hiểu ra điều gì đó. Ông ta gật gật đầu, nhanh chóng kéo Lâm Thanh Thanh đẩy chiếc xe lăn chở ông cụ rời khỏi nơi đây. Lâm Thanh Thanh cứ đi một bước lại quay đầu nhìn lại ba lần, ánh mắt đầy lo lắng. Trần Bình mỉm cười, bây giờ anh không đi được, nói chính xác anh không thể rời khỏi nơi này. Bởi vì kim thân pháp tương này cần Trần Bình, một khi anh cử động, kim thân pháp tương sẽ bị phá vỡ, khí thế của bản thân sẽ bị tụt dốc không phanh. Đến lúc đó, ba vị trưởng lão nhất định sẽ nhìn ra sơ hở. Lâm Thanh Thanh bọn họ muốn đi cũng đi không được. Khi Lâm Thanh Thanh rời khỏi đi khuất, Trần Bình mới nhìn về hướng bọn người Lâm Chính Tín trong 10 phút, không nói không rằng. 10 phút sau, khí thế của Trần Bình đột nhiên giảm xuống, kim thân pháp tường theo đó cũng biến mất. Phụt, Trần Bình phun ra một ngụm màu tươi. Đây là hậu quả của việc cưỡng ép kích phát ấn ký màu vàng. Năng lượng và quy tắc chi lực trong người lúc này đã cạn kiệt. Thấy vậy, Lâm Trung và Lâm Kỳ nhào mắt, quát: Hóa ra, vừa rồi cậu chỉ phô trương thanh thế. Trần Bình lau vết máu, cười nói: Vậy thì đã sao? Lâm Trung giận dữ quát lớn: Trần Bình, tên nhóc kia, bây giờ cậu chỉ có một mình mà còn bị trọng thương, nhưng vẫn cao ngạo như vậy, không sợ bỏ mạng ở nơi này sao? Nói xong, Lâm Trung trực tiếp công kích, muốn báo mối thù ban nãy. Bỗng nhiên, giữa trời đất vang lên một âm thanh to lớn, mang theo uy thế, trực tiếp đẩy lùi Lâm Trung. Lâm Trung, ông quên tôi đã nói gì với ông trước đó sao? Mọi người nhìn theo hướng âm thanh thì nhìn thấy một thân ảnh từ xa đi đến. Bái quần các chủ, Lâm Khiếu. Sau khi đến, Lâm Khiếu dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người Lâm Chính Tín, hờ hững nói: Lâm Chính Tín, cậu càng ngày càng to gan. Sau khi Lâm Chính Tín thấy Lâm Khiếu, khóe mắt hiện lên một tia sắc lạnh, nói: Chú à, không ngờ chú lại đến. Lâm Khiếu hử lạnh một tiếng, liếc nhìn Trần Bình đang thế bại trận, nói: Tôi muốn đem cậu ta đi. Lâm Chính Tín nghe xong nhíu mày, lạnh giọng nói: Chú à, chú đã không còn là người nhà họ Lâm, đây là việc của nhà họ Lâm, chú không nên nhúng tay vào. Ồ, cậu đang uy hiếp tôi đấy à? Lâm Khiếu mỉm cười, ánh mắt băng giá nhìn về hướng Lâm Chính Tín. Lâm Chính Tín sửng sốt, đột nhiên cảm thấy bản thân bị một sát khí như có như không khóa chặt. Chú muốn phản lại nhà họ Lâm sao? Lâm Chính Tín lạnh giọng hỏi. Lâm Khiếu cười lạnh một tiếng, nói: Lâm Chính Tín, nè, cậu là con trai của anh tôi không thể không khuyên cậu một câu, mọi việc cậu làm đã nằm ngoài chủ ý của nhà họ Lâm rồi. Nếu cứ tiếp tục, nhà họ Lâm sẽ bị diệt vong trong tay cậu. Hy vọng cậu biết xem xét lại. Nói xong, Lâm Khiếu nhìn về phía Trần Bình, hỏi: Đi được không? Trần Bình gật gật đầu, cất bước đi về phía Lâm Khiếu. Lâm Khiếu đưa Trần Bình rời đi trước ánh mắt đang nhìn chằm chằm của đám đông. Nhưng Lâm Chính Tín bên này lại gào lên. Ba vị trưởng lão, nhanh ngăn bọn họ lại. Việc nhà họ Lâm chúng ta đã không thể quay đầu được nữa rồi. Nếu để bọn họ rời khỏi đây, thì sau này sẽ trở thành đại họa của chúng ta. Nghe xong, ba vị trưởng lão liền chặn đường Lâm Khiếu. Lâm Khiếu cao mày, ánh nhìn rơi vào người Lâm Sùng Thiên rồi nói. Bước nửa chân sang bờ bên kia, đối với thế giới mà nói, quả thật rất quý, nhưng không có nghĩa là không thể giết chết ông. Lâm Sùng Thiên, ông có thể đạt đến cảnh giới này, quả thật không đơn giản, nên biết quý trọng mới đúng. Lông mày Lâm Sùng Thiên nhíu lại, sau đó nói. Lâm các chủ nói không sai, nhưng Lâm Sùng Thiên tôi đây, dù gì vẫn là trưởng lão hộ tộc của nhà họ Lâm, không thể không làm theo chủ ý của gia chủ. Tôi không muốn phát sinh xung đột với các chủ Lâm. Hy vọng các chủ Lâm để Trần Bình lại, đừng can dự vào việc của nhà họ Lâm. Ha ha ha, Lâm Khiếu cười rồi nói. Lâm Sùng Thiên, ông rất giỏi, nhưng tiếc rằng ông quá bảo thủ. Số mệnh của nhà họ Lâm đã đến hồi kết. Cho dù ông có vùng vẫy cỡ nào, trong thế giới hỗn loạn của tương lai, cũng không còn chỗ đứng nữa. Một nhà họ Lâm như vậy, ông còn muốn bảo vệ sao? Lâm Sùng Thiên sắc mặt trầm xuống, do dự hồi lâu rồi nói. Cho dù vận mệnh nhà họ Lâm đã tận, tôi vẫn quyết bảo vệ đến cùng. Lâm Khiếu gật gật đầu, sau đó nói. Vậy thì một chiều, quyết định thắng thua đi. Lâm Sùng Thiên nghe được những lời này, lập tức chau mày, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Lâm Khiếu, nói. Lâm các chủ thật sự muốn làm như thế. Lâm Khiếu ánh mắt lạnh lùng, liếc mắt nhìn Lâm Sùng Thiên, nói. Muốn đánh thì đánh, không cần nhiều lời. Được lắm. Vẻ mặt của Lâm Sùng Thiên lạnh lùng, một hơi thở tràn đầy khí thế, đột nhiên dâng lên trên người. Tiếp theo, ông ta giáng một nắm đấm về phía Lâm Khiếu. Nhưng mà Lâm Khiếu chỉ khinh thường liếc mắt một cái, cũng đưa tay lên tạo thành một nắm đấm hướng về phía đó. Ầm, nắm đấm của hai người va chạm nhau, không có năng lượng chấn động sáng chói nào bùng lên, không có sức mạnh giữa các quy tắc đáng sợ, giống như những người bình thường đang đánh nhau. Nhưng Lâm Sùng Thiên trực tiếp ngã lùi về sau vài bước, trong miệng phun ra một dòng máu tươi, trong mắt đều là sự kinh ngạc tột cùng. Sau đó, ông ta tự cười giễu cợt, nói. Không ngờ rằng Lâm các chủ đã đạt đến trình độ này. Lâm Khiếu thu tay lại, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn Lâm Sùng Thiên, sau đó mới nói với Trần Bình. Chúng ta đi. Sau một màn đó, không ai dám ngăn cản hai người Lâm Khiếu và Trần Bình lại nữa. Lâm Chính Tín trơ mắt nhìn Lâm Khiếu mang Trần Bình đi. Vài phút sau, ông ta tức giận không thể tin. Trưởng lão, sao lại như thế được? Ông không phải là người có sức mạnh to lớn của cảnh giới bước nửa chân sang bờ bên kia sao? Sao lại để thua Lâm Khiếu? Lâm Chính Tín lạnh giọng nói, trong lòng rất là không vui. Lâm Sùng Thiên lắc đầu nói. Gia chủ, không phải tôi thua ông ta, mà là thua người đang ẩn nấp trong bóng tối. Lâm Khiếu thật sự cũng mang thực lực bước nửa chân sang bờ bên kia. Nhưng mà những ý niệm của người đứng trong bóng tối vừa rồi đã khóa tôi vào trong. Nếu như tôi dám đánh tới không phân thắng bại hoặc đánh bại Lâm Khiếu, hôm nay nhà họ Lâm chúng ta e rằng sẽ bị diệt môn. Hít, các thành viên của nhà họ Lâm khi nghe những lời này đều hít một ngụm khí lạnh. Người trong bóng tối. Ai là người đang ở trong bóng tối? Lâm Chính Tiến nhớ mày hỏi. Lâm Sùng Thiên nhướng mày, nhìn về phía xa, nói. Bọn họ đều đến rồi, đều ở trong khu vực Hương Giang. Gia chủ, ông nên chuẩn bị đi. Những điều chúng ta phải đối mặt sau này chính là sự trả thù của nhà họ Trần. Nghe xong, Lâm Chính Tín cau chặt mày, lông mày nhíu lại, sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía mà Lâm Sùng Thiên đã nhìn. Vừa rồi, bóng dáng của người bước nửa chân sang bờ bên kia đã xuất hiện trên Hương Giang. Hơn nữa, trực tiếp nhốt nhiều người trong trang viên nhà họ Lâm. Đây mới là nguyên nhân dẫn đến thất bại của Lâm Sùng Thiên. Tầm nhìn trở về bên cạnh Lâm Khiếu, sau khi ông ta mang Trần Bình đi, ông ta gặp Lâm Thanh Thanh và Diệp Phàm đã đợi sẵn ở cửa. Chú Trần Bình, chú có bị làm sao không? Không sao chứ? Lâm Thanh Thanh lao tới, ôm chầm lấy Trần Bình. Trần Bình cười cười, nói. Tôi không sao. Lời vừa nói xong, Trần Bình trực tiếp nghiêng đầu, ngã xuống đất. Chú Trần Bình! Trần Bình! Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều trở nên lo lắng. Lâm Khiếu liếc mắt nhìn Trần Bình, nói: "Trước tiên, đưa cậu ta trở về đã." Rất nhanh, một nhóm người đưa Trần Bình trở về khách sạn. Trong khách sạn, Lâm Khiếu tự mình ra tay, dùng kim bạc để đả thông kinh mạch. Sau nửa ngày, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Nghỉ ngơi vài ngày là ổn, cậu ta sử dụng sức mạnh không thuộc về mình, nên bị phản lại." Lâm Thanh Thanh ngồi ở một bên, nhìn Trần Bình bằng ánh mắt vừa quan tâm vừa lo lắng. Mấy ngày sau đó, đều là Lâm Thanh Thanh luôn chăm sóc cho Trần Bình, rất là chu đáo, rất là dịu dàng. "Tôi hôn mê bao lâu rồi?" Sau khi tỉnh dậy, câu đầu tiên mà Trần Bình hỏi là câu này. Lâm Thanh Thanh vội vàng đỡ Trần Bình dậy, cười nói: "Đã 3 ngày rồi." Trần Bình cau mày hỏi: "Ông ngoại thế nào rồi?" Nghe được câu nói này, sắc mặt Lâm Thanh Thanh trùng xuống, một tia buồn bã xẹt qua khóe mắt, nói: "Bác Lâm Khiếu nói bệnh tình của ông đã nguy kịch, không thể cứu vãn được rồi. Thời gian không còn nhiều, ngay cả bác ấy cũng không còn cách nào." Nghe vậy, Trần Bình nhăn mặt nói: "Đưa tôi đến chỗ ông ngoại." Sau đó, Lâm Thanh Thanh dìu đỡ Trần Bình đến phòng của ông. Trong phòng, Lâm Khiếu đã dùng một chiếc kim bạc giúp ổn định mạch đập cho ông, tạm thời ổn định sinh khí trong cơ thể của ông. Sau khi nhìn thấy Trần Bình đi vào, Lâm Khiếu đứng dậy, thu dọn kim bạc, cười nói: "Cậu tỉnh rồi." Trần Bình liếc nhìn người ông đang nằm trên giường, hỏi: "Ông ngoại tôi thế nào rồi?" Lâm Khiếu im lặng một lúc, sau đó lắc đầu, nói: "Tình hình không được lạc quan cho lắm. Bệnh của ông ngoại cậu đã là bệnh nan y rồi. Tôi chỉ là tạm thời dùng kim bạc duy trì sinh khí trong cơ thể của ông ấy. Nhưng thời gian dài, phương pháp này cũng sẽ dần dần mất tác dụng." Khi Trần Bình nghe thấy những lời đó, trực tiếp quỳ xuống trước Lâm Khiếu, nói: "Xin Lâm các chủ nhất định phải cứu ông ngoại tôi." Lâm Khiếu nhìn thấy điều này, ánh mắt lạnh như băng, ra hiệu cho Lâm Thanh Thanh kéo Trần Bình lên, nói: "Trần Bình, ông ngoại của cậu cũng là cha tôi. Tôi đương nhiên sẽ cứu, nhưng mà hiện tại tôi thật sự không có cách nào cả. Trừ khi..." "Trừ khi cái gì?" Trần Bình hỏi một cách đầy căng thẳng. Lâm Khiếu dùng khăn ướt lau tay, đi tới bên cửa sổ lớn, liếc nhìn sắc trời âm u phía bên ngoài, nói: "Trừ phi có thể đi vào cổng sao, tiến vào thế giới bên kia, tìm được loại tiên dược bất tử mà mẹ cậu mang về năm đó." "Tiên dược bất tử?" Trần Bình cau mày, không hiểu lắm lời nói của Lâm Khiếu. Lâm Khiếu thở dài một hơi, nói: "Năm đó, mẹ của cậu đã từng bước vào vùng đất thế giới bên kia. Khi trở về, đã mang không ít thứ đồ tốt. Trong đó, có tiên dược trường sinh bất lão." "Tiên dược đó giờ ở đâu?" Trần Bình truy hỏi. Lâm Khiếu ngoái đầu lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn chăm chăm Trần Bình, nói: "Loại thuốc bất tử đó, cho cha cậu dùng rồi. Năm đó, mẹ cậu vào thế giới bên kia 3 năm, chính là vì muốn thay cha cậu tìm ra loại thuốc trường sinh làm cho người chết sống lại." Nghe đến đây, cả người Trần Bình đều sững sờ. "Năm đó, cha anh suýt chết ư? Là mẹ đã vào vùng đất thế giới bên kia tìm kiếm thuốc trường sinh mới cứu được bố. Những bí mật này, bản thân lại có thể đến bây giờ mới biết." Lâm Khiếu nhìn sắc mặt thay đổi của Trần Bình, nói: "Khi đó, cậu vẫn chưa được sinh ra. Năm thứ 2 sau khi mẹ cậu trở về, cậu mới ra đời. Vậy nên có rất nhiều chuyện cậu không biết cũng là chuyện thường tình. Nhưng mẹ tôi vào cổng sao bằng cách nào? Không phải nói cổng sao luôn có người canh gác sao?" Trần Bình hỏi. Lâm Khiếu giải thích: "Vì bảo vật đó thuộc kho bí mật của nhà họ Lâm, mẹ của cậu đã thông qua nó mở một lối đi đến vùng đất thế giới bên kia." Nghe điều này, Trần Bình cau chặt mày. Anh nhìn ông ngoại đang nằm trên giường bệnh, sau đó nói: "Tôi ở ma động của thành phố ma thuật Tây Bắc, nhưng cũng không có phát hiện manh mối gì về kho bí mật của nhà họ Lâm." Lâm Khiếu cười nói: "Bởi vì manh mối về kho bí mật của nhà họ Lâm sớm đã không còn ở trong ma động." "Vậy nó ở đâu?" Trần Bình truy hỏi. Lâm Khiếu lắc đầu nói: "Tôi không rõ điều này, có lẽ chỉ có mẹ cậu biết. Nhưng mà mẹ cậu đã từng để lại manh mối ở khu vực thứ 6 của cổng sao thuộc Tổng cục Cửu Châu. Nếu cậu muốn biết manh mối của kho bí mật thì có thể đến đó xem thử." Khu vực thứ 6, Trần Bình chợt nhớ ra mẹ anh đã để lại một thứ gì đó ở khu vực thứ 6. Có lẽ đó chính là manh mối về kho bí mật. Ánh mắt Trần Bình càng trở nên chăm chú. thứ mà mẹ anh để lại ở khu thứ 6. Bách Thảo Linh Lộ để điều trị hội chứng máu vàng của Giang Uyển dường như có liên quan đến Tổng cục Cửu Châu. Thẻ nhớ của Giang Uyển cũng ở nhà họ Lạc ở Côn Luân Hư. Tất cả đều có liên quan đến Côn Luân Hư, với Tổng cục Cửu Châu và với cổng sao ở Côn Luân Hư. Trần Bình sau khi im lặng hồi lâu mới liếc nhìn ông ngoại đang nằm trên giường bệnh, hỏi: Nếu như tôi có thể vào vùng đất thế giới bên kia lấy thuốc trường sinh, thời gian này ông ngoại tôi có thể trụ được bao lâu? Lâm Khiếu liếc nhìn sắc mặt đang dần chuyển sang tối của ông ấy, nói: Tôi sẽ cố gắng hết sức để duy trì sinh mệnh của ông ấy, nhưng có thể giữ được bao lâu tôi cũng không thể nào phán đoán được. Theo tình hình hiện tại mà thấy, thời gian nhiều nhất là 1 năm. Cũng chính là nói, cậu trong vòng 1 năm này phải tìm được đường sang thế giới bên kia hoặc mở cổng sao để vào thế giới bên kia. Hơn nữa, nhất định phải tìm ra thuốc trường sinh giúp người chết sống lại. Sau khi nói xong, sắc mặt của Trần Bình càng trở nên nghiêm nghị hơn. Thời gian 1 năm, thời gian này thật quá gấp gáp rồi. Hơn nữa, anh hiện tại sức mạnh vẫn không đủ. Đối với vùng đất thế giới bên kia, hoàn toàn không biết gì. Anh làm thế nào trong vòng 1 năm có thể tìm được tiên dược để người chết sống lại đây? Mẹ còn phải mất tận 3 năm, bản thân có thể tìm thấy nó trong vòng 1 năm không? Cũng chính vào lúc này, Lâm Khiếu đột nhiên nói một câu: Cậu muốn tìm Bách Thảo Linh Lộ để điều trị hội chứng máu vàng của Giang Uyển. Thực ra trên thế giới này chỉ để lại một chút manh mối, căn bản không có một loại thần dược như vậy. Bách Thảo Linh Lộ thật sự luôn ở vùng đất thế giới bên kia. Năm đó mẹ cậu đã phát hiện ra Bách Thảo Linh Lộ, nhưng vì một số nguyên nhân đặc biệt, bà ấy không cách nào lấy được, chỉ có thể mang thuốc trường sinh trở về. Theo như lời mẹ cậu năm đó kể lại, tác dụng của Bách Thảo Linh Lộ gấp 10 lần tiên dược trường sinh, là tiên dược trường sinh bất lão thật sự. Nghe xong câu nói của Lâm Khiếu, đôi mắt của Trần Bình trở nên nghiêm túc hơn. Sau khi đi một vòng lớn như vậy, manh mối về Bách Thảo Linh Lộ mà bản thân luôn muốn tìm kiếm lại ở ngay vùng đất thế giới bên kia. Nhưng anh phải làm thế nào để có thể tìm thấy được? Thế giới này thật sự không có bóng dáng của Bách Thảo Linh Lộ. Trần Bình hỏi, Lâm Khiếu thở dài, nói: Theo tôi biết thì không, ngay cả bố cậu cũng không có cách nào lấy được. Năm đó, bố cậu từng nhìn thấy Bách Thảo Linh Lộ đó, ngay phía sau cổng sao, đã hấp thu linh khí của trời đất và quy luật, hóa thành hình người. Bố cậu và nó chỉ là vội vã liếc nhìn một cái, không nắm bắt được. Vèo vèo. Sau khi nghe những lời này, Trần Bình mới hiểu rõ được, bố cậu năm đó đã lỡ mất dịp may lấy Bách Thảo Linh Lộ, thật sự đáng tiếc như vậy. Chỉ có thể vội vàng liếc nhìn một cái. Việc đến ngày hôm nay, sự lựa chọn đã được đặt trước Trần Bình. Tiên dược mà ông ngoại cần và Bách Thảo Linh Lộ mà Giang Uyển cần đều ở vùng đất thế giới bên kia. Bản thân nếu như không sang vùng đất thế giới bên kia thì không có cách nào cứu được ông ngoại và Giang Uyển. Hơn nữa, những bí mật về vùng đất thế giới bên kia Trần Bình luôn muốn làm sáng tỏ. Nếu không, nền văn minh của thế giới này sớm muộn gì cũng bị vùng đất thế giới bên kia ăn mòn. Sau khi im lặng một lúc lâu, Trần Bình không biết phải đối mặt với cục diện tiếp theo như thế nào. Bất kể anh làm gì, trước tiên cần phải đến khu vực thứ 6 của cổng sao ở Côn Luân Hư để lấy được thứ mà mẹ anh từng để lại. Lâm Khiếu nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Trần Bình, vỗ nhẹ lên vai anh, nói: Lựa chọn của cậu quyết định số phận của người mà cậu quan tâm, cũng đồng thời quyết định số phận của cậu đấy. Số mệnh của cậu đi đến đây, cậu đã không có cách nào suy diễn tiếp nữa. Trần Bình, cậu là một biến số trong u tối và cũng là biến số duy nhất trên thế giới này. Hãy suy nghĩ kỹ càng, những lựa chọn này có thể là lựa chọn của một mình cậu, nhưng ở mức độ lớn, chúng có thể gây ra hiệu ứng sẽ làm thay đổi xu hướng chung của toàn thế giới. Sau khi nói xong, Lâm Khiếu rời khỏi phòng. Trần Bình ngồi trên sofa, liếc nhìn người ông đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh có Lâm Thanh Thanh. Trần Bình, chú thật sự muốn đi đến cái nơi gì đó gọi là vùng đất thế giới bên kia sao? Lâm Thanh Thanh hỏi. Trần Bình không trả lời, anh cũng không biết. Đó là một vùng đất rất nguy hiểm, là một ẩn số, là một thế giới có nền văn minh thứ hai. Nếu anh thực sự muốn đi, anh cần phải chuẩn bị trước rất nhiều. Phải đi, vì tôi muốn cứu Giang Uyển và ông ngoại. Cuối cùng, Trần Bình cũng nói một cách nghiêm túc, ánh mắt đầy kiên định. Không sai, Trần Bình cần phải đi. Anh bất luận đột nhập vào thế giới ẩn số như thế nào, cũng phải tìm được Bách Thảo Linh Lộ và tiên dược, giúp đưa người chết sống lại. Sau một lúc im lặng, Lâm Thanh Thanh vân về các đầu ngón tay của cô, nói: "Chú dẫn tôi đi cùng được không? Tôi muốn đi cùng chú." Nghe đến những lời này, Trần Bình nghiêng người nhìn về phía Lâm Thanh Thanh, nói: "Tôi biết cô đang lo lắng cho tôi, nhưng đó là một thế giới không ai biết. Ngay cả mẹ và bố tôi đều rất cảnh giác. Bản thân tôi cũng không có cách nào bảo đảm rằng chính mình có thể toàn mạng mà ra khỏi. Tôi làm sao có thể bảo vệ cô?" Nhưng... Lâm Thanh Thanh còn muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt của Trần Bình đã nói với cô tất cả. Sau khi im lặng, Lâm Thanh Thanh nói: "Vậy tôi sẽ ở đây chờ chú trở về." Trần Bình cười nói: "Cô yên tâm đi, bây giờ vẫn chưa phải là lúc." Nói xong, Trần Bình nhìn ông ngoại đang nằm trên giường bệnh. Thật lâu sau, anh mới rời khỏi phòng. Sau khi trở về phòng của mình, anh tìm Diệp Phàm và những người khác đến, nói: "Tôi cần đi Côn Luân Hư để tìm thứ mà mẹ tôi đã để lại." Diệp Phàm nghe được lời này, nhíu mày, nghiêm túc hỏi: "Cậu thật sự muốn đi Côn Luân Hư?" Trần Bình gật đầu rất quả quyết, nói: "Không sai. Hơn nữa, thẻ nhớ của Giang Uyển cũng ở nhà họ Lạc tại Côn Luân Hư. Tôi cần phải đến nhà họ Lạc để chấm dứt tất cả." Diệp Phàm sắc mặt trầm xuống, sau khi suy nghĩ nửa ngày mới nói: "Trần Bình, Côn Luân Hư không đơn giản như cậu nghĩ. Nơi đó không giống với tất cả mọi thứ ở đây. Nếu cậu không suy nghĩ kỹ càng trước khi đi, sợ rằng sẽ đắc tội với rất nhiều người. Hơn nữa, những người đó ở Côn Luân Hư đều là những kẻ không thể nào đoán trước được. Những gì bọn họ làm không thể suy đoán theo lẽ thường." Trần Bình cau mày nói: "Tôi biết, nhưng bất luận có là như thế, tôi cũng cần phải đi." Trần Bình đã quyết định sẽ đi, bất luận Diệp Phàm và những người khác có nói thế nào, anh cũng phải đi. Cuối cùng Diệp Phàm nói: "Đã như thế, tôi đi cùng cậu, cũng như có thể thêm một người phối hợp." Trần Bình mỉm cười, đưa tay lên vỗ tay tán thưởng Diệp Phàm, nói: "Cảm ơn." Diệp Phàm nhún vai, nói: "Thành thật mà nói, tôi cũng đã rất lâu không trở về rồi. Tôi rất nhớ những ngày tháng rèn luyện và học tập ở Côn Luân Hư." Mọi thứ được hoàn thiện. Hai ngày sau, Trần Bình quyết định trở lại Thượng Giang để xử lý việc riêng trước. Suy cho cùng, Tiểu Mễ Lạp và Đạo Đạo vẫn còn đang ở Thượng Giang. Máy bay tư nhân tiến vào Thượng Giang, sân bay đã được thiết quân luật. Những vệ sĩ mặc vest đen đã bao vây toàn bộ sân bay. Trịnh Thái đưa Chủ tịch Hội Thương mại Thượng Giang cũng như Chủ tịch đương nhiệm của Tập đoàn Tất Khang và các nhân vật quan trọng khác, tất cả đều cung kính chờ ở sân bay. Nhìn thấy Trần Bình từ máy bay bước xuống, Trịnh Thái lập tức đi về phía trước, cúi đầu nói: "Hoan nghênh sự trở về của thiếu chủ." Trần Bình hít sâu một hơi, trong lòng cảm thấy rất sâu. Anh vỗ vai Trịnh Thái, trực tiếp nói: "Trở về trước đi." "Vâng," Trịnh Thái nói. Ngay sau đó, một đoàn xe mây bách màu đen trực tiếp lái xe đến cung điện số 1. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 381 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.